Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Đem chính mình cũng lãng không có. Giang Trường Phong suy tư phi hành trên đường, gặp phải một vài thứ. Có trốn không người, đều có trận pháp, nhất định phải tránh đi. Lách qua, đây cũng là hắn tốn hao 2 cái canh giờ. Mới đến nơi đây nguyên nhân, nghĩ kỹ lại, mặc dù nơi này thành trì phá điểm, bên trong đều là một ít thạch ốc, nhưng luận trận pháp, tài lực hao tổn, ở xa Thánh Hải quốc phía trên, Bách Vân quốc người, nhìn xem đợi nghèo, chỉ mặc gia thú, kỳ thật rất giàu có, quả nhiên, có thể mặc gia thật, cũng sẽ không là quỷ nghèo. Giang Trường Phong quấn một vòng, đáp xuống đất mặt, mặc dù có huyễn mộng chi nhãn, có thể nhìn trộm trận pháp, nhưng mình là đến tìm người, không phải đến động thủ. Não hải bên trong hiển hiện đại địa na di trận, thể nội thổ chi mạch lạc vận chuyển, vừa sải bước ra, đã là ngoài 100 thước, xúc địa thành thốn, thổ chi mạch lạc, điều động đại địa, nhìn như một bước nhỏ, kỳ thật đã bước ra rất xa. Chính mình cũng toán miễn cưỡng hiểu ra lông. Trước cửa thành, Giang Trường Phong nhìn lướt qua. Tên là Yêu Ma Năm Thành. Cửa vào không người trấn giữ. Người bên trong lưu như nước thủy triều. Những người này, cả đám đều có khác biệt đặc thù. Có là yêu đặc thù. Tỉ như mọc ra mèo con. Sừng trâu nhân loại. Móng tay thon dài. Trên mu bàn tay mọc ra sơn hắc lân phiến ma tộc nhân loại. Thuần chính nhân loại rất ít. Giang Trường Phong nhìn hồi lâu. Cũng không có ở đường phố trên tìm tới một cái. Bất quá, hắn chỉ là đến hỏi thăm đường. Tìm ai đều như thế. Nhìn thoáng qua, bên cạnh mọc ra sừng trâu thanh niên. Toàn thân đầy là cơ bắp. Mượt mà khuôn mặt, nhìn đôn hậu trung thực. Vị huynh đài này. Mời hỏi quốc đô đi như thế nào? Giang Trường Phong chắp tay hỏi. Sừng châu thanh niên liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Nơi này chính là quốc đô. Nơi này là quốc đô. Giang Trường Phong giật mình. Kinh ngạc nói. Huynh đài chớ nháo. Quốc đô có độc chướng vờn quanh. Nơi này nào có độc chướng? Không phải nói. Quốc đô Bách Vân quốc. Hoặc là đạt được mời. Mới có thể gia nhập. Chính mình cũng không có gì mời. Tùy tiện liền đi tới. Cũng không nhìn thấy độc chướng. Sừng châu thanh niên tựa như nhìn kẻ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Không nói gì nữa. Chuyển thân rời đi. Giang Trường Phong liền vội vàng kéo hắn. Huynh đài. Ngươi chỉ cần nói cho nước ta đều đi như thế nào. Ngươi ra cái giá. Khối ngọc bội này. Tương đương với khai khiếu cửu trọng nhất kích. Như thế nào? Những vật khác, thật đúng là không có. Loại này một lần tính vật dụng. Hắn có một đống, trước mắt người, cũng chỉ là khai khiếu tứ trọng. Thứ này với hắn mà nói, rất chân quý. Sừng châu thanh niên cực nhanh thu đồ vật. Lúc này mới hài lòng nói. Đi theo ta, huynh đài, ngươi chỉ cần nói cho ta đường là được. Giang Trường Phong nhíu nhíu mày. Quả nhiên, người không thể nhìn tướng mạo. Nhìn lên người thành thật. Rất gian trá. Ta nếu là biết, đã sớm nói cho ngươi. Đời ta đều không có đi qua quốc đô. Sừng châu thanh niên bĩu môi nói. Vậy bây giờ đi đâu? Giang Trường Phong hỏi. Đương nhiên là đi tìm ta ra ra. Hắn từng đi qua quốc đô. Sừng châu thanh niên một bên giải thích. Một bên dẫn đường, ta gọi Ngưu Hành, các hạ họ gì? Giang, tên Trường Phong, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Tên của mình, cũng liền lương loạn những người này biết. Hắn còn không có cho rằng, mình đã đến mọi người đều biết tình trạng. Hai người xuyên qua chen chúc đường đi, tiến nhập một đầu không người hẻm nhỏ. Phần cuối là từng dãy thạch ốc, những này thạch ốc rất cũ nát. Có phá cái lỗ lớn, cũng không ai tu bổ. Ngưu Hành nhà, coi như hoàn thiện, nhưng trên tường đá, cũng đầy vết dạn, có loại lúc nào cũng có thể đổ sụp, cảm thấy thùng thùng bên trong truyền đến ngột ngạt tiếng vang, giống như là tải gõ cái gì. Còn có già nua khàn giọng thanh âm đàm thoại, nhưng Giang Trường Phong hoàn toàn nghe không hiểu. Đang gọi âm thanh, sao, a còng, phần trăm, và thanh âm già nua đình chỉ. Đón lấy, một cỗ uy phong từ trong nhà truyền đến. Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại. Trong phòng, đúng là nhiều một cỗ khí tức như có như không. Rất nhỏ, nhưng lại rất mạnh. Ngưu Hành đẩy ra cửa đá, mang theo hắn đi vào. Một vị thân thể thon gầy lão giả, quỳ gối mặt đất. Tại trước người hắn, một cái án đài, thờ phụng một đầu lớn chừng bàn tay, đen nhánh thủy ngưu thạch giống. Này khí tức, chính là từ tượng đá truyền ra, mà tại bọn hắn sau khi đi vào, cỗ khí tức kia, nháy mắt tiêu tán không thấy. Nói qua mấy lần, ta tại tế bái ngưu thần thời điểm, không cho phép tiến đến. Lão giả đứng dậy, khộp quát già nua khuôn mặt, mang theo một cỗ âm lãnh khí tức. Ngưu Hành tựa như sớm thành thói quen, tươi cười nói, ra ra, đây không phải có đại sự tìm ngài. Vị này là Giang Trường Phong, muốn thỉnh giáo ngài, như thế nào đi quốc đô? Quốc đô? Lão giả quét mắt Giang Trường Phong, ngươi muốn đi quốc đô? Vâng, còn mời tiền bối chỉ đường. Giang Trường Phong khách khí nói. Lão giả không nói gì. Ngưu Hành đưa lỗ tai tại bên cạnh hắn, nhân ra xuất thủ rất hào phóng, khai khiếu cửu trọng nhất kích, có thể đổi không ít thứ, cung phụng ngươi Ngưu thần. Lão giả hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Giang Trường Phong, muốn đi quốc đô, đường không dễ đi, ngươi còn muốn cái gì? Giang Trường Phong đạm mạc nói, cái này rõ ràng là phải thêm giá. Nếu là bình thường đồ chơi nhỏ, hắn không ngại cho, nhưng nếu là muốn quá nhiều, chỉ có thể thật có lỗi. Lão giả trầm ngâm nói, một phần bản đồ chi tiết, hai khối khai khiếu cửu trọng nhất kích ngọc bài, cho ngươi. Giang Trường Phong tiện tay ném ra, hai khối ngọc bài, địa đồ, không có vấn đề à? Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Lão giả nháy mắt, vẻ mặt tươi cười, lật tay lấy ra một khối quyển gia thú, đưa cho Giang Trường Phong, ngươi có thể kiểm tra, nếu có vấn đề, đến tìm lão đầu tử. Giang Trường Phong thu hạ quyển gia thú, mở ra xem xét, một đầu nối thẳng quốc đô con đường, đánh dấu rất tin tưởng. Đa tạ, Giang Trường Phong liền ôm quyền, vội vàng rời đi. Giang Trường Phong vừa đi, ông cháu hai người vuốt vuốt ngọc bài, vui cười nở hoa, chỉ là một phần địa đồ, bán đi ba khối khai khiếu cửu trọng nhất kích giá cao. Không phải do bọn hắn không vui, đúng, ra ra, ta nghĩ tế bái ta cửu vĩ yêu thần. Ngưu Hành một mặt mê luyến nói, chính ngươi mua, ra ra Ngưu thần cũng muốn tế bái. Lão giả hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thở dài, yêu thần đều không có đáp lại, nếu là có, ta cũng không cần bái cái gì Ngưu thần. Ngưu Hành vuốt vuốt ngọc bài, trên mặt nhiều vẻ mong đợi, lại tồn một ít, nếu có thể mua xuống thần thiên vị kia thiên hình đệ tử, đến lúc đó, yêu thần khả năng hội đáp lại chúng ta. Yêu thần không cần người làm tế phẩm. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, đạo hồn a, có lẽ thích. Vừa đi ra không có mấy bước, Giang Trường Phong bỗng nhiên dừng lại, chuyển thân nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi vừa rồi nói, thần thiên thiên hình, thiên hình, ban đầu ở Thánh Hải Quốc, gặp phải Liễu Tế Vũ hai người, bọn hắn xuất ra đệ tử lệnh, chính là thiên hình, các hạ còn cần tin tức. Ông cháu hai người hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm hắn. Giang Trường Phong lại lần lấy ra một khối ngọc bài. Ai trước nói rõ ràng, liền là ai, là như vậy, ngay ở phía trước, cửu ma đường bên trong, có thể dùng linh tinh, hoặc là chân quý vật phẩm, đổi lấy vật sống, yêu ma người đều được. Thiên Hình là một cái trong số đó. Hai người gần như đồng thời nói ra. Chính mình phân đi. Giang Trường Phong vứt cho bọn hắn. Bước nhanh rời đi. Đều nói. Mau chóng rời đi Bách Vân Quốc. Cái này Thiên Hình là hoàn toàn không được đến tin tức. Không có thực lực còn muốn Lãng. Huyền Thiên lệnh Lãng không có thì thôi. Hiện tại cũng đem chính mình Lãng không có. Mình nếu là đem hắn mua ra. Có phải là có thể để cho hắn đem Thiên Mộng đám người gọi tới. Hy vọng chính mình tiến đến tới kịp. Sẽ không bị người mua đi. Tế bái cái gì thần. Kia đen nhánh thủy nghiêu thạch giống. Khí tức ba động quỷ dị. Nhưng bản thể hẳn là mạnh không đến đi đâu. Căn cứ ba động. Hẳn là đạo hồn hai ba trọng. Đến mức cửu vĩ yêu thần. Vậy cũng không biết. Cái này Bách Vân Quốc. Thật đúng là quỷ dị. Đạo hồn cũng có thể làm cho người tế bái rồi. Nội tâm suy tư, Giang Trường Phong đã đi tới Cửu Ma Đường. Nơi này chính tụ tập không ít võ giả. Giang Trường Phong tiến nhập Cửu Ma Đường. Ánh mắt ngưng lại, nơi này tất cả đều là từng cái lồng sắt. Bên trong giam giữ lấy yêu tộc, ma tộc, còn có nhân tộc võ giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.